Chương 62, ẩn dấu gia tộc. Quỹ phiếu đánh giá. Đại ca, ngươi không phải cùng đi qua nhìn một chút sao? Duy ta độc hảo chứng kiến những người khác đều ly khai, mà Viên Thanh lại bất vi sở động, vì vậy liền nghi ngờ hỏi một câu. Tờ giả gờ lựa chọn gia tộc kia, ta không có hứng thú, Viên Thanh khinh thường nói. Hắn nhớ kỹ, tờ giả gờ ở kiếp trước lựa chọn gia tộc là xạ rủ tổ bì nhất tộc. Này gia tộc am hiểu thuộc tính nhân thuật, nếu như sở hữu xạ rủ tổ bì nhất tộc huyết thống nói, mặc dù ở hạ nhận thời kỳ cũng có thể học tập ngũ đại thuộc tính nhận thuật tại tiền kỳ có thể nói chiếm cư ưu thế cực lớn, mà đương thời tờ giả gờ cũng chính là mượn ưu thế này, từng lực gáp cùng trận doanh phong đô quỷ vực cùng lăng yên các trở thành hỏa quốc tối cường nghiệp đoàn, cho tới sau này phong đô quỷ vực chúng có người thức tỉnh rồi ủ trí hạ huyết thống, lúc này mới đem điều này thiên bình đánh vỡ. Bất quá xạ rủ tổ bi nhất tộc khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là quá cân đối. Ngoại trừ gia tộc thông linh thú bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì đột xuất chiến lược đặc điểm, đến cuối cùng, nhất là ảnh cấp về sau, sẽ xuất hiện hậu lực chưa đủ chỗ thiếu hụt. Nếu như muốn chọn gia tộc, Viên Thanh thả rằng tuyển trạch rủ trí hạ, hoặc là hỉ ủ gà nhất tộc, cũng sẽ không tuyển chọn xạ rủ tổ bị nhất tộc như vậy à. Ta đây cũng không đi, duy ta độc hào bây giờ là quyết tâm muốn đi theo Viên Thanh, nhìn thấy Viên Thanh không đi, hắn cũng quả đoán bỏ qua quyết định này. Ách như ngươi. Vậy không cần thiết ta, làm liếm cầu chắc là sẽ không có tiền đổ, Viên Thanh cười khổ nói. Vậy làm sao có thể gọi làm liếm cầu đâu, đây là tôn sư trọng đạo, ở ta tâm lý, đại ca ngươi hiện tại liền là người của ta sinh đạo sư. A duy ta độc hào đột nhiên lộ ra vẻ mặt thành thật thần sắc. Được rồi, tùy ngươi nói thế đó đi, Viên Thanh không muốn ở cái đề tài này bên trên lãng phí thời gian, hắn nhìn duy ta độc hào nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi thích gì dạng? Duy ta độc hào suy nghĩ một chút nói, ta thích trước lồi sau vệnh. Tốt nhờ cháo bôi trở lên cái loại này ngọa tảo, ta con mẹ nó hỏi ngươi là thích gì dạng phương thức chiến đấu, ta tốt giới thiệu cho ngươi một cái gia tộc, Viên Thanh một đầu hắc tuyến, kém chút không có bị cái này thủ phủ nhi tử tức chết. Duy ta độc hào lại suy nghĩ một chút nói, cá nhân ta ưa đao pháp, tốt nhất là cái loại này có thể một đao miểu sát bất luận người nào đao thuật, chiêu thức nha, cũng tốt nhất phong cách một điểm, trong tộc tuấn nam mỹ nữ nhiều một chút. Được rồi, nghe nói cái trò chơi này bên trong còn có thông linh thú. Chính là tương tự với còn lại trong trò chơi triệu hoán thú cao ý chú nở dê loa ý kia, nếu như có thể lập tức thú nhận rất nhiều thông linh thú thì tốt hơn. Đại ca, ngươi nói có hay không gia tộc như vậy? A ách ngươi nha, yêu cầu thật đúng là nhiều, kẻ có tiền chính là khó làm, Viên Thanh nhún nhún vai nói. Bất quá ngược lại thật là có một cái gia tộc vừa lúc có ngươi nói những cái này đặc thù, có đao thuật, hơn nữa thành viên gia tộc cũng đều cực kỳ phong cách đẹp trai, dung nhan trị mạnh nổ, trọng yếu hơn chính là gia tộc kia gia tộc thông linh thú có thể lập tức thú nhận rất nhiều con. Thực sự sao? Thật sự có gia tộc như vậy sao? Nhanh giới thiệu cho ta nghe, xong Viên Thanh tự thuật phía sau. Duy ta độc hào đều hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức chạy đến gia tộc kia tộc địa đi. Viên Thanh ở trên bản đồ tìm được một gian ốc xá, sau đó chỉ cho Duy ta độc hào, đó là một ẩn dấu gia tộc, ngươi được đi trước cái này địa phương chờ đấy, ân có thể phải chờ một đoạn thời gian, người nọ không sai biệt lắm buổi tối mới có về nhà, đến lúc đó ngươi tìm hắn gia nhập vào gia tộc thì tốt rồi. Không hổ là đại ca, ta đây lập tức đi ngay. Duy ta độc hào lập tức không kịp chờ đợi hướng gian kia ốc xá chạy tới. Bất quá mới chạy ra mấy bước, hắn lại đột nhiên quay đầu lại hỏi, được rồi đại ca, gia tộc kia tên cứ gọi là gì? Viên Thanh cười nói, hạ tạc bộ tộc như bức, vừa nghe tên liền bức cách tràn đầy, phỏng chừng nhất định là một đại gia tộc. Đạt được đáp án, Duy ta độc hào liền lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Viên Thanh lắc đầu, đại gia tộc nói, hạ tạc bộ tộc đã từng vậy cũng xem như là đại gia tộc cá ở cổ nổ hạ nhân thôn. Ngoại trừ những cái này trên mặt nổi gia tộc ở ngoài, còn có một chút ẩn dấu gia tộc tồn tại. Những thứ này ẩn dấu gia tộc có thể đã từng đang thịnh trong chốc lát, nhưng bây giờ đã xuống dốc. Tỷ như Sẻn Dù nhất tộc, Cụ Dạ Mạ bộ tộc, Hạ Tạc bộ tộc, Xì Mù Dạ nhất tộc. Phải biết rằng, Cổ Nộ Hạ mới lập thời kỳ, từng bách tộc mọc lên như rừng tộc quần cường đại dương nào, thậm chí có thể làm được lấy ỷ chỉ mù dạ chi lực gáp còn lại tứ quốc, là đã từng nhận giới công nhận tối cường nhận thôn. Nhưng theo phía sau chiến loạn, cùng với mỗi bên đại gia tộc lục đục với nhau, cổ nổ hạ đã từng thời đại huy hoàng đã trở thành quá khứ. Không ít gia tộc đều đã mất đi ở tại lịch sử trường hà bên trong. Nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, bây giờ như trước cũng không thiếu gia tộc ở trong kẽ hở còn sót lại xuống dưới. Tuy nói người lớn điêu linh, nhưng ít ra còn có huyết mạch lưu tồn ở thế. Trong đó, hạ tạc bộ tộc đã là như thế ở kiếp trước, Viên Thanh liền từng nghe người ta nói qua có như vậy một vị ngoạn gia, từng trong lúc vô tình tiếp xúc được hạ tạc cả cả si. Cũng đi qua gia tộc thí luyện khảo hạch, gia nhập hạ tạc bộ tộc sau lại vị kia ngoạn gia ở lắng động sau đó, đột nhiên xuất hiện. Tay cầm bạch sắc trả cờ dạ đoàn đao, ngạnh sinh sinh đích ở hỏa quốc giết ra một mảnh danh tiếng trận doanh chiến sau khi mở ra, người này càng là một người một đao trực tiếp sát nhập thủy quốc nội địa, tướng địch phương mấy cái tham chiến nghiệp đoàn giết được chạy chối chết, chiến tích văn hoa cái này, chính là hạ tạc đao thuật đáng sợ chỗ như vậy, ta cũng nên đi hỉ ủ gà nhất tộc nhìn một chút. Nói xong, Viên Thanh liền lên đường hướng phía hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa chạy tới kiếp trước, hắn lựa chọn. Chính là hỉ ủ gà nhất tộc tuy nói hiện tại trong cơ thể đã có lục đạo huyết mạch, hỉ ủ gà huyết mạch với hắn mà nói đã không thể trọng dụng nhưng bạch nhãn, hắn là nhất định phải được.